Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, vô địch quá lâu. Có lẽ là vô địch quá lâu. Hắn nghĩ bồi dưỡng một cái đối thủ. Lữ Nhạc ánh mắt trong nháy mắt nóng rực. Lý Chiến Thần kiếm ý thế mà đang tăng trưởng. Cái này đối với bọn hắn mà nói, hiển nhiên là đại hảo sự. Mà trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Mà lại ý tưởng này vừa xuất hiện về sau, càng ngày càng xác định. Một người đứng tại đỉnh núi lâu, hắn hy vọng có người cũng có thể leo lên đỉnh núi, đánh với mình một trận. Tạ Hà tộc trưởng, Nguyên Kiếm Tông vô cùng cảm kích Lữ Nhạc nghĩ đến đây. Trong ánh mắt mang theo một tia kính ý, khẽ gật đầu ra hiệu một cái. Chỉ là Hà An cũng không nói lời nào. Chỉ là gắt gao nhìn xem Lý Chiến Thần bóng lưng. Hiện tại hắn cái chờ mong Lý Chiến Thần cái này mới mở miệng liền bất luận sinh tử chim người. Đi sớm một chút, bất quá Lữ Nhạc gặp Hà An như thế, cũng không có nói cái gì. Đi theo Lý Chiến Thần sau lưng, vô địch thiên kiêu, chính hy vọng đối thủ. Mà Lý Chiến Thần, hiển nhiên chính là trước mắt cái này Hà gia tộc trưởng coi là có tiềm lực đối thủ. Chỉ là hiện tại Lý Chiến Thần không đủ mạnh. Muốn để Lý Chiến Thần mạnh hơn một chút. Ánh mắt bên trong chờ mong. Nói rõ hết thảy. Có thể trở thành Hà gia tộc trưởng đối thủ. Là Lý Chiến Thần may mắn. Một cái nguyện ý chờ lấy Lý Chiến Thần trưởng thành cường đại đối thủ. Cái này lòng dạ. Không ai bằng. Trần Chính thì là nhìn thoáng qua Hà An. Cùng đệ tử khác đi theo Lữ trưởng lão sau lưng. Từng bước một ly khai Hà Phủ. 3 năm, cỏ cây trúc thạch đều có thể là kiếm. Lý Chiến Thần từng bước một ly khai. Hắn tâm cảm thụ được áp lực cường đại. Đại thành kiếm ý cảnh giới. Nếu như cao thâm, hắn thật có thể tại trong 3 năm đạt tới A. Lý Chiến Thần ra Hà Phủ. Trên người kiếm ý cuồn cuộn. Lát nữa nhìn thật sâu một cái. Hà Phủ hai cái đây lớn chữ. Chiến Thần, như thế đối thủ, ngươi hẳn là may mắn. Lữ Nhạc tu luyện 150 năm, xưa nay không cảm tưởng, là hôm nay dưới, lại có thể có người sẽ bồi dưỡng đối thủ. 3 năm, Lý Chiến Thần sắc mặt 10 điểm nghiêm túc. Hiển nhiên rất rõ ràng Hà An thực lực kinh khủng. Tại Vạn Sơn, đả kích đối thủ phương thức tốt nhất, chính là đánh giết, giống Hà An loại này. Cho hắn thời gian trưởng thành đối thủ, hắn xác thực rất may mắn. Bất quá, hắn có thể làm. Chính là 3 thời kỳ, cực hạn trưởng thành, để cho mình có tư cách, trở thành đối thủ. Lý Chiến Thần nhìn thật sâu một cái Hà Phủ, đang muốn quay người, đột nhiên có một cỗ bá tuyệt thiên hạ kiếm ý tại Hà Phủ bên trong xuất hiện. Nhưng hắn bước chân có chút dừng lại, nhìn chòng chọc vào Hà Phủ, kiếm ý của mình cùng cái này một cỗ kiếm ý muốn so. Tự mình chỉ là đom đóm chi quang, mà cái này một cỗ kiếm ý. Tựa như nhật nguyệt, hắn đại thành kiếm ý. Lý Chiến Thần minh bạch, đây là Hà An đại thành kiếm ý. Bất quá, nguyên bản có chút buông lỏng kiếm ý lĩnh ngộ bình cảnh. Phảng phất nhận lấy cái gì dẫn dắt, nhường hắn trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ huyền ảo khí tức. Kiếm ý của hắn cũng là càng phát cường thịnh. Lữ Nhạc cảm nhận được Lý Chiến Thần biến hóa. Không sợ khiêu chiến, bá khí tự nhiên. Lữ Nhạc nhìn xem Lý Chiến Thần trên người huyền ảo khí tức. Hắn không thể không sợ hãi thán phục. Hà gia tộc trưởng mới thật sự là nắng gắt. Vạn Sơn Thiên Kiêu cùng Hà gia tộc trưởng hoàn toàn không thể so sánh. Đừng bảo là cái nào Thiên Kiêu hội bồi dưỡng cùng thế hệ đối thủ. Chính là đệ tử bản tông. Khác biệt khác hệ thế hệ trước. Cũng rất khó làm được như thế. Tại Vạn Sơn bên trong. Đối với đối thủ. Hận không sát chém giết tại chỗ. Làm sao còn có thể sẽ chỉ điểm. Lữ trưởng lão. Cái này. Chấm ngoặc kép. Trần Chính ánh mắt hâm mộ nhìn xem Lý Chiến Thần. Kiếm ý. Thế nhưng là hắn vẫn muốn lĩnh ngộ đồ vật. Mà Hà Phủ kia một cỗ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn kiếm ý vừa ra. Trong nháy mắt nhường hắn dùng mình một cái. Một kiếm kia. Tại trong đầu của hắn. Vẫn là cái ác mộng. Hà gia tộc trưởng đang chỉ điểm Lý Chiến Thần. Lữ Nhạc yên lặng nhìn xem Hà Phủ. Nhãn thần có chút phức tạp. Lại dẫn một tia kính nể. cho đối ngón tay chỉ, chấm ngoặc kép, Trần Chính thân thể cứng đờ. Thế nhưng là cảm thụ được Hà Phủ kia một đạo kinh khủng kiếm ý. Hiển nhiên không có thương tổn Lý Chiến Thần, ngược lại trợ giúp lấy Lý Chiến Thần tăng lên. Cái này khiến Trần Chính ánh mắt có chút phức tạp, lại hâm mộ nhìn xem Lý Chiến Thần. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. 3 năm về sau, ta tuyệt đối phải đạt tới ngươi mong muốn. Chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần ngữ khí kiên quyết, nói nhỏ thì thào, bước chân có chút dừng lại về sau. Không chút do dự xoay người, cất bước ly khai, bởi vì hắn cảm giác tự mình tìm được kiếm ý đại thành một tia thời cơ. Hắn phải thật tốt hồi phủ bên trong lĩnh ngộ, mà Lữ Nhạc cũng là vội vàng đuổi theo. Hộ tống Lý Chiến Thần, cảnh giác nhìn xem chu vi, Lý Chiến Thần theo Hà Phủ ra, Hạ Vô Ưu trước tiên liền thấy. Các ngươi nói, người nào thắng? Hạ Vô Ưu nhìn xem Lý Chiến Thần ly khai Hà Phủ về sau, chậm rãi bước rời đi bóng lưng, nhíu mày, không biết rõ, Hà Phủ giống như cũng không có cái gì động tĩnh, có lẽ là không thua không thắng. Hoàng Trấn lắc đầu. Đối với tu luyện một chuyện, hắn là nhất khiếu bất thông, không có khả năng. Xem xét Lý Chiến Thần biểu lộ liền biết rõ, khẳng định là Hà Phủ người kia thắng, Mục Thiên lại là 10 điểm chắc chắn. Ngươi làm sao biết rõ? Hoàng Trấn có chút hiếu kỳ. Ngươi lúc đó muốn tìm về chàng tử thời điểm, có phải hay không cái này một bức biểu lộ, quá lâu không có bị hắn đánh đập, quên kia bóng mờ rồi. Mục Thiên nghiêng nhìn thoáng qua Hoàng Trấn, nhường Hoàng Trấn sắc mặt cứng đờ, kết hợp lấy Lý Chiến Thần biểu lộ, suy tư một lát, hắn tán đồng gật đầu. Hạ Vô Ưu đứng tại lầu hai bên cửa sổ, đưa mắt nhìn Lý Chiến Thần biến mất tại chỗ ngoặt, ánh mắt có chút phức tạp. Năm đó, mình bị đánh đập về sau, biểu lộ giống như cũng là không sai biệt lắm, mỗi lần cũng quật cường dị thường ly khai, coi là lần sau tuyệt đối có thể lấy lại danh dự. Thế nhưng là lần tiếp theo, nghênh tiếp là mãnh liệt hơn, đánh đập. Hạ An khẽ nhíu mày nhìn về phía cách đó không xa Hà Phủ môn khách tiểu viện. Giống Lục Trúc không có lĩnh ngộ kiếm ý người cảm giác không chịu được. Thế nhưng là hắn lại cảm nhận được cái này bá đạo vô song kiếm ý. Cái kia thần bí người mặt quỷ. Hạ An trầm ngâm một cái, cũng không có đi quản. Đối với người mặt quỷ, hắn sớm đã có phán đoán. Người này hẳn là sẽ không hại chính mình. Người mặt quỷ thực lực thâm bất khả chắc, theo kiếm ý này liền có thể dòm đốm. Bất quá, người mặt quỷ thực lực nâng dài, đối với hắn mà nói, đối Hà gia tới nói, là chuyện tốt. Hà An tâm tư chuyển động, cuối cùng ánh mắt rơi vào rừng trúc phía trên. Hắn kém một chút giống như rừng trúc hạ tràng đồng dạng. Hà An nhẹ nhàng hô một hơi, nhìn thoáng qua bị chém ngã rừng trúc. Hắn may mắn lấy cơ trí của mình, làm một trận ước hẹn 3 năm. Bất quá, nhìn xem liên miên ngã xuống rừng trúc, hắn cũng là xuống một cái quyết định. Lục Trúc, thông chi một chút đi. Nếu ai lại chém lung tung ta rừng trúc, tự gánh lấy hậu quả. Chấm ngoặc kép, Hà Trấn Nam sáng sớm chặt tự mình rừng trúc. Lý Chiến Thần vừa lên đến, liền muốn bất luận sinh tử. Tâm tính cũng nổ mấy sóng. Phải, Lục Trúc gật đầu xác nhận, chỉ là ánh mắt không ngừng bồi hồi tại khắp nơi trụi lùi rừng trúc bên trên. Không biết đang suy nghĩ cái gì, Hạ An đang muốn cất bước ly khai, đột nhiên phảng phất nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc. Tự mình năm đó nói lời, tự mình không có thực hiện, toàn bộ bị những cái kia phê người thực hiện. Vậy mình mới vừa nói cái gì? Hạ An trong lòng không ngừng nói thầm. Nguyên bản lạnh nhạt sắc mặt, trong nháy mắt thay đổi, biến hết sức khó coi. Cỏ cây trúc thạch đều là kiếm, Lý Chiến Thần hắn meo, sẽ không lĩnh ngộ à? Hạ An âm thầm nuốt nước miếng một cái, ấn tự mình xuyên qua đến nay, đến bây giờ nghiệm chứng công thức, tự mình thổi như bức, tự mình thực hiện không được, toàn bộ bị hắn thổi như bức đối tượng thực hiện. Kia, 3 năm về sau, Hạ An càng nghĩ, càng là cảm giác tự mình cả người không xong. Hắn lại đôi nhược thủ muốn chơi con bê. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.